Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn kinh hãi trừng to hai mắt ngơ ngác nhìn nàng. Nàng đang làm cái gì vậy chứ? Mục Hướng Vũ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trêu chọc người này thật là quá thú vị đi mà. Nàng như được đằng chân lại lần lên đằng đầu mà tiến lên. Hắn hầu như có thể cảm giác được chóp mũi của mình có như là đụng chạm. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phà thẳng vào nơi bên gáy. Hơi thở mang theo sự quyến rũ độc đáo của nữ nhân. Hắn hít thở không thể nào nhúc nhích. Ta không phải là... Hắn nói tất cả đều nghe theo nàng, nhưng không, cũng không phải là ý này. Hắn cực lực nhịn xuống, không hành động theo kiểu tôm lấy vạt áo của mình để quyết tự bảo vệ trinh tiết, dọa người đến như vậy chứ. Lão gia à, đừng mà, phu nhân thấy thay đó. Mục Hướng Vũ thiếu chút nữa đã thay hắn nói ra lời thoại thường xuất hiện nhất ở trên sân khấu. Nàng tự hồ như muốn cười to, lại dĩ mối người người gái hắn, rồi sau đó liền buông tay, thong dong lùi lại vẻ mặt vô cùng hồn nhiên. Ngày hôm nay, người lại không chịu bôi thuốc sao? Hắn ngơ ngác từ trên 9 tầng mây mà ngã nhào. Nàng đây chính là muốn người mời thuốc sao? Không phải, đã nói là sẽ nghe theo tao hết sao hả? Nàng liếc mắt lườm hắn một cái, nũng nịu nhắc nhở lời hứa hẹn của hắn vừa rồi. Là do tư tưởng của hắn không thuần khiết sao? Hắn lại còn tưởng rằng... Bàn tay thon nhỏ lại nhấc lên. Có kinh nghiệm, hắn gắt cao phòng bị không té. Nhưng lần này, nàng chỉ nhẹ nhàng nói bên tay hắn. Còn không mau đi đi. Đúng là nhà đầu vô liêm sỉ. Động tác của nàng thật sự luôn làm cho người ta hiểu lầm. Chung quy một ngày, hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ nói cho nàng biết cử chỉ lỗi thời của nàng. Dạy cho nàng biết thế nào được gọi là nam nữ khác biệt. Thế nào là bảo trì hành vi đúng mực phong phạm của quê nữ. Thật sự rất sợ. Nàng trong kia chê thuốc, lại thêm vào mấy thứ lung tung như là mẫu đơn hoa quế gì đó, biến hắn trở thành một nữ nhân hương. Hắn không thể không theo y lời dặn rằng của nàng mà bôi thuốc, cũng không dám hạ xuống nữa. Nếu nàng muốn chỉnh hắn, thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Lớp vải cứng giả bong tróc, lại thay đổi một loại thuốc mỡ mới để làm mờ dẻo. Trên người hắn ít nhất có thoa đến 3 loại thuốc mỡ khác nhau. Nhưng thần kỳ nhất là, bất cứ khi nào hắn không bôi thuốc, dù là loại nào, nàng đều sẽ phát hiện ra được ngay lập tức. Mùi không phải là không có, nhưng lại cực nhẹ, ngay cả bản thân hắn cũng không ngửi được mũi của nàng là mũi chó sao. Ngoài trừ tiêu phí vào điều chế mùi thuốc, nàng còn tiêu phí vào những chỗ khác nữa. Áp trấn nhịn không được mà cất tiếng thở dài. Thật sự không phải hắn muốn nói nàng, nhưng ngày này, đúng như lời của Vương Trường Quầy đã nói. Tiền có dư giả bao nhiêu, tay trái thu vào thì tay phải vương tiền ra. Thật đúng là xứng đáng mà, nghèo cả đời cũng không phải là oan uổng đi. Thấy anh mày ở ngoài đường, cần viện trợ, nàng không keo quyệt một chút nào, lập tức khẳng khái giúp tiền. Cũng không ngẫm lại bản thân có được bao nhiêu, rằng bọn họ cũng là nghèo đến mức chờ người ta phải tiếp tế. Lúc mùa này mùa nọ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hoài nghi tiểu thương ra giá, có nói thách hay không. Nàng cho rằng thế gian này là quang minh sáng lặng, ai ai cũng đều là ngực phẳng ruột thẳng như nàng hay sao? Hiện giờ mới biết, Vương Trường Quầy nhắc đi nhắc lại nàng thật đúng là khách khí rồi. Đó đâu phải là không câu nệ tiểu tiết, không màng danh lợi. Nếu trắng ra thì chính nói là nàng tiêu tiền coi như rác, vừa thiếu đầu óc, lại không hề có quan niệm gì về tiền tài cả. Nhưng không ngờ, nàng lại còn tán đổi thừa cho hắn. Nói rằng vì mua hắn về mà phải tiêu hết số tiền để dành. Chứ bằng không 5 lượng bạc, có thể thay được mấy lít dầu thấp, mua được mấy đấu gạo trắng rồi. Mà cũng không thèm ngẫm lại. Kết quả này rốt cuộc là do ai tạo thành chứ? Hắn đã sớm đối với cách tiêu tiền của nàng cực lực có ý kiến. Có trách nàng, một nghèo hai trắng. Chuyện này tuyệt đối là có liên hệ rất lớn, rất chặt chẽ với tính cách của cá nhân. Rốt cuộc là ai đã nói, tuyệt đối sẽ cho hắn một miếng ăn cơm ăn chứ? Rõ ràng là thường xuyên bữa có bữa không. Ngay cả lúc ban đầu, dáng đi đứng tự như là khuê tú, biết lễ hiểu chuyện cũng chỉ là giả dối. Đều là vì muốn lừa gạt hắn ở lại mà cải trang thành thế này. Căn bản, hắn đã bị người ta lừa bịp, lên lầm thuyền giặc rồi. Sau khi vô số lần bị tức đến ói máu, rốt cuộc, hắn cũng quyết định liều mạng một lần, đoạt về quyền nắm sổ sách tiền bạc trong nhà. Muốn xài tiền, phải hỏi qua hắn trước đã. Chuyện này nói ra cũng rất là dài dòng. Nhưng sau khi nàng hại cả nhà, hai người phải ăn cơm cùng với rau canh dại, mấy ngày liền không biết đến mùi vị của gạo trắng. Ngay cả vườn khoai lang còn chưa kịp lớn, mới chưa được bằng nắm đấm đã phải đào lên mà ăn, thì nàng cũng phải chột dạ, Ngay cả ư hử trong cổ họng cũng không có mặt mũi nào mà ư hử một tiếng. Tuy rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net